Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341. Hội nghị, 1, 4 ngày thời gian giống như thời gian qua nhanh. Gần 30 năm nay Võ Hồn Điện lần thứ nhất Giáo Hoàng Điện cùng Cung Phụng Điện song phương cộng đồng tham gia hội nghị chính thức khai mạc. Giáo Hoàng Điện trong chính điện, đứng đầy người. Bất kể là duy trì Giáo Hoàng Điện trưởng lão vẫn là duy trì Cung Phụng Điện trưởng lão tề tụ một đường, bọn hắn cũng không có căn cứ chỗ duy trì một phương đến phân đội đứng. Bởi vì đây là một trận lấy hai điện buông xuống thành kiến cộng đồng phát triển Võ Hồn Điện làm hạch tâm hội nghị. Cho nên hoàn toàn theo như vị cùng tư lịch đến sắp xếp. Trừ hàng thứ nhất lục đại cung phụng, bởi vì tư lịch qua sâu đều là cung phụng điện người bên ngoài. Đằng sau đều là giao thoa lấy sắp xếp. Trừ các trưởng lão bên ngoài, còn có đông đảo bị cho rằng tương lai có thể trở thành trưởng lão Võ Hồn Điện trụ cột vững vàng đại biểu, đều là hồn đấu La Tu Vi và Hồng Y giáo chủ thân phận. Cùng với số ít thanh niên tài tuấn đại biểu, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm, cùng với khác một chút tham dự qua toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, cùng được nhận định tiềm lực cực lớn Võ Hồn Điện học viên. Nhưng là Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không ở tại bên trong. Hai người này quá siêu mẫu. Hơn nữa xem như trận này hội nghị nhân vật trọng yếu, đương nhiên muốn đặc biệt sách đi ra. Bất quá chỗ mấu chốt nhất vẫn là nguyên bản chỉ có Giáo Hoàng Thánh Tọa nhiều chỗ ra một thanh khác Thánh Tọa, đồng thời trực tiếp đem Giáo Hoàng Thánh Tọa chen cách vị trí trung tâm. Thiên đạo lưu địa vị dù sao đặt tại đó. Tiền nhiệm Giáo Hoàng Cung Phụng Điện đại cung phụng, Võ Hồn Điện sức chiến đấu cao nhất một trong. Coi như lại không ứng phó, cái này phô trương vẫn là muốn có. Cách hội nghị chính thức bắt đầu còn có một lát, Mặc Lâm liền vừa lúc từ Kim Ngạc Đấu La trước mặt đi ngang qua. Nói, ôi, đây không phải Kim Ngạc trưởng lão sao? Mấy ngày không thấy, tổn thương nuôi thế nào? Nếu như còn chưa tốt lời nói, ta có thể giảng nhanh lên nha. Kim Ngạc Đấu La nhìn xem phía trước mặt âm dương quái khí Mặc Lâm, cố nén gạt ra vẻ mỉm cười. Kia là đương nhiên, chỉ ngươi tiểu tử điểm này công lực, có thể đối ta tạo thành bao nhiêu tổn thương? Đã sớm khỏi hẳn, vậy là tốt rồi. Kim Ngạc trưởng lão đức cao vọng trọng, ngàn vạn không thể lưu dưới cái gì nội thương. Chờ tương lai ta tấn thăng phong hào đấu la về sau, còn hy vọng nhiều cùng ngài lãnh giáo một chút đâu. Mặc Lâm nói chuyện, còn nâng lên cánh tay, nhìn một chút cánh tay phải của mình. Kia là tự nhiên. Mặc Lâm cánh tay phải Hỏa Long Vương xương tay phải cho Kim Ngạc Đấu La lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Còn chưa tới phong hào đấu la đều có thể có này bao lớn uy lực. Muốn tới, cái kia còn đến. Tiểu tử này rốt cuộc là đang nói đùa hay là thật muốn cùng ta đánh a? Toàn thể chú ý, hội nghị sắp bắt đầu. Đứng tại trong điện, hộ điện kỵ sĩ hô to một tiếng, thông báo trong điện tất cả mọi người chú ý. Nghe được thông báo, trong điện tất cả mọi người nhao nhao đứng về tại chỗ. Mặc Lâm thì là một mình đứng tại một cái an bài tốt vị trí. Tại Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu cũng còn chưa vào sân thời gian ngắn ngủi hấp dẫn không ít người lực chú ý. Để nhìn thấy người đều biết rõ ai là lần này hội nghị nhân vật chính. Bất quá, đại đa số người đều gặp Mặc Lâm. Tại Võ Hồn Điện nội bộ, không ít người gặp qua Mặc Lâm hoặc là biết rõ Giáo Hoàng có một cái nam đồ đệ. Nhìn thấy cũng không kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cho nên một người khác xuất hiện hấp dẫn càng nhiều người lực chú ý. Đó chính là Thiên Nhận Tuyết. Đây là Thiên Nhận Tuyết lần đầu tại Võ Hồn Điện bên trong xuất đầu lộ diện. Phía trước nàng một mực trốn ở chính điện chỗ tối, xem như đang quan sát từng cái trưởng lão đối với cái này lần hội nghị có trọng trình độ. Thẳng đến hộ điện kỵ sĩ hô như vậy một tiếng, nàng mới từ trong bóng tối đi ra, đi đến hai cái thánh tọa bên cạnh. Nhưng là, Thiên Nhận Tuyết như vậy vừa đứng, trong nháy mắt để kia lục đại cung phụng không bình tĩnh. Thiên đạo lưu mấy ngày nay cũng không có tinh tường nói cho bọn hắn đến cùng phát sinh cái gì. bởi vì hắn không muốn để cho càng nhiều người biết rõ chuyện năm đó. Kim Ngạc Đấu La một đợt thao tác cũng là hẹn tương đương cái gì cũng không làm. Nhiều lắm thì biết rõ ông cháu trở mặt, đến cùng nháo đến trình độ gì, nguyên nhân gì, hoàn toàn không biết. Dù sao cũng đoán không được Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ hẹn tương đương vỡ tan. Tình huống, cái này cung phụng điện lục đại cung phụng cũng đều cho rằng Thiên Nhận Tuyết đứng ở hắn nhóm bên. Này đâu, nhị ca, làm sao lại thế này a? Tiểu thư làm sao đứng tại Bỉ Bỉ Đông bên kia? Thiên Quân Đấu La lập tức truyền âm cho Kim Ngạc Đấu La hỏi thăm tình huống. Cái này cũng đại biểu cho bốn người khác ý tứ. Kim Ngạc Đấu La tuổi tác so Thiên Đạo Lưu đều lớn hơn. Bình thường tới nói, Thiên Đạo Lưu cái gì vậy cũng sẽ cùng Kim Ngạc nói chút. Chuyện này đừng hỏi ta. Mấy ngày nay đại cung phụng hắn cái gì đều không nói với ta. Ta hỏi hắn hắn cũng không để ý tới ta. Ta chỉ biết rõ tiểu thư cùng hắn giống như trở mặt. Bất quá đến loại trình độ này ta là nghĩ không ra. Vừa mới nhìn thấy ta cũng thật bất ngờ. Tiểu thư thế mà hoàn toàn ngã về Bỉ Bỉ Đông bên kia. Bất quá hội nghị lập tức sẽ bắt đầu. Việc này vẫn là chờ lần này sẽ sau khi kết thúc lại hướng hắn hỏi rõ ràng. Kim Ngạc Đấu La truyền âm trở về, biểu thị chính mình tình huống giống nhau. Ưu tiên giải quyết lập tức sự tình. Những cái này phổ thông trưởng lão chỉ có bộ phận gặp qua Thiên Nhận Tuyết. Bất quá đều là thấy qua việc đời người. Hơn nữa gặp qua đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đều cũng không quen. Đồng thời lớn tuổi, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết đứng cách giáo hoàng thánh tọa cùng cung phụng thánh tọa gần như vậy địa. Phương, cũng chỉ là nội tâm nhớ kỹ Thiên Nhận Tuyết đại khái tướng mạo. Để tránh về sau náo ra hiểu lầm không cần thiết. Người chết loại kia, hồng y giáo chủ nhóm tự nhiên là cho tới bây giờ chưa thấy qua Thiên Nhận Tuyết. Cho nên bọn hắn nhao nhao hai mặt nhìn nhau, ý đồ từ đồng liêu nơi đó biết được tin tức. Tuổi trẻ các hồn sư tình huống cùng hồng y giáo chủ giống nhau, chưa bao giờ thấy qua Thiên Nhận Tuyết. Bất quá người trẻ tuổi điểm chú ý tự nhiên cùng thời gian dài tiến vào, hiền già, hình thức các lão đầu tử không giống nhau lắm. Thiên Nhận Tuyết cái kia nam nữ thông sát dung nhan tuyệt thế cùng kia váy trắng phía dưới hoàn mỹ dáng người trong nháy mắt để rất nhiều người nội tâm nữ thần chi vị thay chủ. Hồ Liệt Na mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng, nhưng là mấy ngày trước theo dõi nhìn đến không phải rất cẩn thận. Sự chú ý của mình điểm đều tại Bỉ Bỉ Đông trên người. Lần này chính diện nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng, dù cho nội tâm rất không muốn thừa nhận, một loại cảm giác tự ti mặc cảm vẫn là tự nhiên sinh ra. Liền xem như chính nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thời điểm đều chưa từng có loại cảm giác. Này, Hồ Liệt Na quay đầu nhìn một chút con mắt đã thẳng Tà Nguyệt cùng Diễm. Nói, hai người các ngươi vẫn là từ bỏ huyễn tưởng tương đối tốt. Người ta danh hoa đã có chủ. Các ngươi đem con mắt trừng ra ngoài cũng không dùng. Ai vậy? Tà Nguyệt cùng Diễm cơ hồ tất cả đồng thanh mà hỏi thăm. Trong giọng nói ghen ghét. Em rõ ràng, Hồ Liệt Na chỉ chính mình, cùng ta một người, các ngươi có ý kiến gì không? Tà Nguyệt cùng Diễm trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, cũng trong lòng run sợ mà nhìn về phía Mặc Lâm bên kia. Xác nhận Mặc Lâm không nhìn bọn hắn về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Diễm nắm chặt lại phát run nắm đấm, hai mắt 45 độ hướng lên loạn phiêu, không có ý kiến. Đương nhiên không có ý kiến. Lâm ca người ta nào dám có ý kiến a? Tà Nguyệt, ngươi thấy đúng không? Nói nhảm, ta có thể có ý kiến gì? Ta luôn luôn nhất không có ý kiến. Tà Nguyệt trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.